Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 263, có hai mắt đang nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười lạnh, cúi đầu nhìn nữ nhi trong lòng. Thấy không rõ, nàng nhẹ nhàng nói. Các ngươi muốn cho ta chết, ta sẽ không chết. Tiện nhân Đỗ Quyên kia, còn sống ta còn xem nàng như con kiến. Chẳng lẽ nàng đã chết ta sẽ sợ? Thế gian này, căn bản không có quỷ thần. Nếu không làm sao có thể nhiều ác nhân như vậy còn sống? Quỷ thần bất quá là người ngu xuẩn làm ra hù dọa chính mình cùng người khác thôi. Nàng lạnh lùng cười, chậm rãi đem đại tiểu thư ném vào trong nước. Nhu nhi, đừng trách nương độc ác. Ngươi đã không thể sống sạch sẽ ở trần thế. Vậy rời đi đi. Nương cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi một ngày nào đó sẽ bị bọn họ hại chết. Cái lão bà hội đem ngươi gả cho một nam nhân không phẩm hạnh. Đến lúc đó ngươi càng thống khổ. Nàng quỳ xuống đến đụng đầu. Niệm vừa thông suốt kinh văn. Nữ nhi ngoan. Kiếp sau nương làm nữ nhi cho ngươi. Hiếu thuận ngươi. Tùy ý ngươi trách phạt. Cả đời này cầu ngươi giúp đỡ. Nàng đụng đầu vài cái, sau đó lại lặng lẽ trở về. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Tô Mạt quả thực muốn chọc giận nổi điên. Chưa từng gặp qua nữ nhân ghê tởm như vậy. Nàng đem chính nữ nhi của mình giết, còn lấy cớ là bất đắc dĩ. Nàng chỉ huy A Tùng chạy nhanh đem đại tiểu thư vớt đi lên. Có thể cứu giúp, A Tùng nói. Tiểu thư, nàng không chết, chỉ là mê mất máu nhiều. A Tùng lập tức đem nội lực chuyển vận vào, lại cho nàng uống thuốc. Máu tạm thời ngừng. Tô Mạt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Độc phụ này, đại tiểu thư không bị nàng đánh chết, nhưng thật ra sẽ bị nàng cho chết đuối. Nàng thấp giọng phân phó A Tùng, đem đại tiểu thư về phòng, đừng cho ai biết. A Tùng trước đem Tô Mạt lặng lẽ về phòng, sau đó đem đại tiểu thư đưa trở về. Hắn cùng A Lý A Thành đều là thị vệ bên người Tĩnh thiếu gia, khinh công trác tuyệt, cho nên phi thường thoải mái. Nha đầu đại tiểu thư trong phòng còn không biết đại tiểu thư không ở trong phòng. Bên người Lam Linh cùng Thu Cúc bị lão phu nhân thay đổi, hiện tại là một người tên là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bị nàng đánh hôn mê. Bên ngoài nha đầu không thể tùy tiện vào nội thất. Đại tiểu thư theo cửa sổ đi ra ngoài. A Tùng đem nàng đặt ở nội thất, sau đó lại cứu tỉnh Minh Nguyệt. Nàng trợn mắt nhìn phía trước, như gió thổi qua đi ra ngoài. Không ai biết, cách chương.